Bản tôn không vui, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói nhàn nhạt nhìn lướt qua tự tôn tòa xuất hiện liền dị thường an tĩnh thiên yêu tông ghế, khinh miệt cười, tự đi cùng đoạn thị cửa hàng lão bản thương thảo hư linh châu công việc. Đoạn thị cửa hàng lão bản cứ như vậy trơ mắt nhìn Lạc Tinh lỗi trái với quy định trước lấy hóa sau mua chướng cũng không rên một tiếng. Nhưng mà lại không người sẽ khinh bỉ với hắn, phải biết rằng cái kia là vô cực bạo quân Lạc Tinh lỗi a, có thể cho hắn đài thọ liền không tồi, chọc nóng này hắn làm ngươi mất cả người lẫn của liền mệnh đều ném. Tiểu khả ái bị cự tuyệt, lã chã trực khóc, người hảo tâm tạ ngự vội vàng an ủi hắn. Không quan trọng, ta có thể mang ngươi đi tìm Giang huynh. Vừa vặn ta còn muốn tìm hắn mua hắc tuyến liên, biết được Giang Thương Kỳ thật là tôn tọa đệ tử, hắn tin tưởng càng đủ. Hệ thống nước mắt lưng tròng nhìn vị này người hảo tâm, cảm động nói. Người thật là cái người tốt, ta không bao giờ cùng chủ nhân nói ngươi nói bậy, nói ngươi là cái ý xấu vài ác. Tạ ngự, mà vân ra trong bữa tiệc, đúng là một mảnh im ắng. Nữ tử áo đỏ mặt xám như cho tàn, cùng thiên yêu tông trưởng lão so sánh với, nàng mới là chân chính biết vậy chẳng làm. Nàng thế nhưng đắc tội từ đàn tông thiếu tông chủ, tôn tọa đồ đệ. Cái này thật là muôn lần chết, không thể thoái thác tội của mình. Bọn họ vân gia có thể có hôm nay, dựa vào tất cả đều là từ đàn tông che bóng. Hiện giờ nàng thế nhưng đắc tội chủ gia thiếu chủ nhân, còn có hảo trái cây ăn sao? Lại nói Lạc Tinh lỗi mang đi bùi nặc, lại không có tức khắc phản hồi từ đàn tông. Lấy sư tôn tính cách, hồi tông lúc sau khẳng định là vùi đầu tu luyện, không yêu phản ứng hắn, thật vất vả ra tới một chuyến. Đương nhiên muốn cùng sư tôn tận tình ngoạn nhạc, xem biến hảo sơn hảo thủy a, này đây hắn mang theo bùi nặc bay đến một chỗ vô danh đỉnh núi phía trên, đỉnh núi cao ngất trong mây, bốn phía cây xanh xanh tươi, cực kỳ khả nhân. Dưới chân núi là một cái dốc rách dòng suối nhỏ, mà mỹ lệ nhất chính là sơn bên kia nói thác nước. Cái gì gọi là phi lưu thẳng hạ 3000 dặm, đây mới là, nhỏ vụn bọt nước mọi nơi phi tán, hơi hơi nhiễm ướt bọn họ ngọn tóc. Bởi vì mới vừa hạ quá vũ, chân trời treo lên một đạo cầu vồng, vừa lúc kéo dài qua ở sườn núi gian, huyễn lệ cầu vồng chi sắc xứng với thác nước chi cảnh, rất là mỹ lệ. Ở như vậy có một không hai cảnh đẹp dưới, Lạc Tinh lỗi ôm hắn sư tôn, hơi hơi làm nũng nói. Sư tôn, ngươi lại đi không từ giã, đồ nhi rất nhớ ngươi. Tưởng cái quỷ, đế tôn chút nào đều không có bị trước mắt cảnh đẹp cùng trước mắt sánh bằng cảnh càng mê người mỹ nhân đả động, hắn một phen bóp lấy hắn cằm, ánh mắt lạnh nhạt. Ai là ngươi đồ đệ a, lá gan không nhỏ a, sự thật chứng minh, Lạc tiện nhân xác thật là to gan lớn mật. Nghe ra bùi nặc ngôn ngữ bên trong hỏa khí, hắn không những không thu liễm, ngược lại càng thêm kiêu ngạo lên. Đây là đồ nhi nghĩ ra chủ ý. Chỉ có như thế mới có thể quang minh chính đại đem sư tôn ngài lưu tại bên người, một giải nỗi khổ tương tư. Ngài nói có phải hay không a? Nói, hắn hơi hơi tới gần bùi nặc lỗ tai, nhị tấn tư ma, thấp giọng kêu. A nặc, bùi nặc vừa nghe tiện nhân này còn pha không biết xấu hổ kêu chính mình nhũ danh, càng nổi giận, quát lớn nói. Cái nào giáo đến ngươi như thế làm càn, Lạc Tinh lỗi chỉ ngọt ngào cười. Lục mắt phảng phất có thể véo ra thủy tới. Tiện nhân, bùi nặc lại ở trong lòng thầm mắng một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền bóp chặt hắn cằm, hung hăng hôn lên đi. Linh hoạt đầu lư, ưỡi chung vào hắn môi khang, đảo qua hắn khớp hàm, phảng phất muốn đem hắn cả người đều cấp nuốt ăn sạch sẽ mới bỏ qua. Lạc Tinh lỗi cũng vô cùng vong tình hồi ức, hơn nữa thuận thế bị sư tôn đẩy ngã ở trên cỏ. Cùng sư tôn cũng làm vài lần, đế tôn kỹ xảo ở chậm rãi tăng lên, Lạc Tinh lỗi cũng từ đây sự chung được đến không ít kho. Ái cảm, lại không bằng phía trước như vậy bài xích, vì thế tiếp thu đến nước chảy thành sông. Đương nhiên, nếu là có thể cho hắn cơ hội, đem sư tôn đè ở dưới thân, một nếm. Tư vị, kia tự nhiên càng tốt, kết quả là, liền tại đây đầy trời cầu vồng, thác nước lưu châu, thanh thanh trên cỏ. Bùi nặc lại lần nữa đem không biết xấu hổ ái làm còn dám tự xưng tam hắn sư tôn hư đồ để áp đảo tại thân hạ, muốn một lần. Kia tiểu tử khôi phục lực kiểu gì cường hãn, thực mau lại tại thân hạ khiêu khích nói. Sư tôn, tiếp tục nha, bùi nặc giận dữ, tiếp thu khiêu khích, vì thế lại muốn hắn một lần lại một lần. thẳng đến hắn kia bạch ngọc khuôn mặt gắn đầy đỏ ửng, kiều mềm hóa là một đoàn xưa. N Thủy Phương bỏ qua, nằm ở sư tôn bên cạnh người, Lạc Tinh Lỗi khuôn mặt thượng còn mang theo tình, sự qua đi đỏ tươi, hơi hơi th. Ở dốc nói, sư tôn, kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Bùi Nặc mặt vô biểu tình nhìn hắn, đột nhiên thân thân hắn đôi mắt. Bản tôn đến đi Vân gia một chuyến. Vân gia, cái nào Vân gia? Lạc tiện nhân tỏ vẻ Vân gia loại này tiểu thế gia căn bản là không ở hắn trong mắt. Bùi Nặc giúp hắn đem cổ áo hệ hào, lại thật mạnh ở hắn cổ chỗ cắn một ngụm. Bản tôn tới nhọc lòng liền hào, ngươi không cần biết. Tuy rằng Bùi Nặc cảm thấy Lạc Tinh Lỗi vướng bận, nhưng là không thể không thừa nhận, có đôi khi mang theo Lạc Tinh Lỗi đi ra ngoài, xác thật muốn phương tiện rất nhiều. Ít nhất, hắn mang theo Lạc Tinh Lỗi vừa đến Vân gia, liền lập tức bị nhận ra tới, sau đó cung cung kính kính bị thỉnh đi vào. Vân gia tộc trưởng lập tức tông ta tông tăng tới gặp bọn họ. Loại này đãi ngộ, đế tôn tỏ vẻ hắn đã nhiều năm không có hưởng qua, đều do cái kia tiện nhân Nga. Vân gia tộc trưởng Vân Chiến quỳ gối phía dưới, nơm nớp lo sợ thỉnh tội nói. Trong nhà người vô chi, đắc tội thiếu quân, còn thỉnh tôn tỏa cùng thiếu quân thứ tội. Nữ tử áo đỏ cùng nàng đệ đệ một hồi ra, không dám giấu giếm, đem sự thật một năm một người tất cả đều nói. Hắn vừa nghe liền biết muốn tao, lại nghe tôn tỏa cùng thiếu quân giá lâm Vân gia, vừa thấy đã biết là tới hưng sư vấn tội. Hắn bất chấp trừng phạt bọn họ, chỉ có thể trước tung ta tung tăng tới thỉnh tội. Lạc Tinh Lỗi không nói một lời, chỉ là tiếp tục dùng sùng nịch ái mộ ánh mắt nhìn hắn sư tôn. Hắn chính là tới cấp sư tôn trợ uy, sư tôn như thế nào xử trí đều tùy hắn, sư tôn vui vẻ liền hào. Vân Chiến vốn là nơm nớp lo sợ chờ trừng phạt, không ngờ đế tôn nghe xong lúc sau cư nhiên khen hắn nói. Làm được không tồi, ai, Vân Chiến khó hiểu này ý, Bùi Nặc nhoẻn miệng cười, xem đến Lạc Tinh Lỗi lục mắt tia sáng kỳ dị liên liên. Ngươi làm được không tồi, Tạ gia là địch nhân, đối đãi địch nhân liền phải như thế tàn nhẫn độc ác mới hảo. Vân Chiến đột nhiên bị khen, đang có chút sờ không được đầu óc gian, liền nghe Bùi Nặc lại nói. Các ngươi sở làm, bất quá là thức người không rõ, đắc tội ta bãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà người bình thường ai sẽ nghĩ đến hắn sẽ chạy đến Tạ gia trong bữa tiệc nội đâu, cho nên Vân gia sở hành việc, đảo xác thật không quá. Đương nhiên cuối cùng mở miệng cử chỉ, xác thật xuẩn điểm. Này đây, Bùi Nặc hơi hơi mỉm cười. Hắc tuyến liên đâu, lấy ra tới. Là, Vân Chiến bị hắn lại khen lại biếm hoàn toàn sờ không được đầu óc. Thấy hắn lại hướng hắn muốn đồ vật, vội vàng phân phó người đem bọn họ vừa mới hoa số tiền lớn chụp được hắc tuyến liên đưa lên. Hắc tuyến liên tới tay, Bùi Nặc tươi cười đều rõ ràng vài phần. Hắn bước đi tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vân tộc trưởng vai. Trấn An nói, Vân gia mấy năm nay vẫn luôn đối ta từ đàn tông trung thành và tận tâm, Vân tộc trưởng ngài tổ tiên, Vân chân nhân năm đó là ta tông trưởng lão, vì ta tông xuất chiến lực kháng ma tu mà chết, này phân trung tâm ta tông vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Mong rằng Vân tộc trưởng có thể tiếp tục xuất lĩnh Vân gia, vì ta tông môn hiệu lực, ta tông chắc chắn làm Vân gia kiên cố nhất hậu thuẫn. Nói mấy câu nói được Vân tộc trưởng trong lòng gợn sóng thay nhau nổi lên, thập phần trào dâng. Nhưng mà hắn một quay đầu liền thấy bên cạnh tôn tọa âm trầm đến tựa hồ muốn giết hắn ánh mắt, lại lập tức một trận cảnh giác, không dám lại đắc ý vênh váo. Hắn như thế nào cũng sẽ không biết, tôn tọa sở dĩ đối hắn giết ý tràn đầy, đều không phải là đối hắn hành động có điều bất mãn, thuần túy là bởi vì đế tôn vừa mới chạm vào vai hắn. Bắt được hắc tuyến liên, lại gõ Vân ra. Bùi Nặc lại mang theo nhị đồ đệ, đi Tạ gia. Lúc này, Tạ Ngự còn không có mang theo tiểu khả ái rời đi Tạ gia. Hắn đang ở tiếp thu trong nhà trưởng bối gian dạy, người lâu chưa về ra, làm ngươi xuất ngoại làm việc là cảm thấy ngươi tiểu hài tử làm việc ẩn nấp không dễ dàng khiến cho người khác phát hiện. Ngươi khen ngược, hắc tuyến liên cũng chưa lấy về tới, làm lão tổ tông như thế nào đột phá. Tổ phụ, Tạ Ngự ngập ngừng nói. Tôn tỏa đệ tử đã đáp ứng muốn đem trong tay hắn hắc tuyến liên bán cho tôn nhi, lão tổ tông dược tuyệt đối có thể tề. Vâu, hồ đồ a, hắn thân tổ phụ, Tạ gia tộc trưởng của mắng. Người đi từ đàn tông hoàn toàn liền đã quên chính mình vẫn là Tạ gia người. Còn nói dối, vô cực tiên tôn khi nào thu đệ tử, liền tính thu, kia hắn hiện tại ở nơi nào? Ở chỗ này, Bùi Nặc nhàn nhạt nói. Tùy Yêu Điền cùng Lạc Tinh Lỗi cùng rớt xuống đến trong viện. Giang huynh, Tạ Ngự thấy Bùi Nặc không khỏi vui mừng quá đỗi, vội vàng chạy tiến lên. Đầu tiên là cấp Lạc Tinh Lỗi thấy lễ, sau đó vội la lên. Ta tổ phụ không tin ta nói, Giang huynh ngươi mau tới cho ta chứng minh đi. Chớ cấp chớ táo, Bùi Nặc trấn an nói. Sau đó tiến lên, nhìn Tạ tộc trưởng nói. Lần đầu gặp mặt, Tạ tộc trưởng. Tạ tộc trưởng trăm triệu không nghĩ tới Vô Cực Tiên Tôn cùng hắn đệ tử cư nhiên một tiếng tiếp đón đều không đánh nói đến là đến, sắc mặt khẽ biến, nhưng mà hắn thực mau liền trấn tĩnh xuống dưới, đầu tiên là hướng về phía Lạc Tinh Lỗi thi lễ, sau đó ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Bùi Nặc. Nghe ta kia không nên thân tôn nhi lời nói, thiếu tông chủ trên tay có một gốc cây hắc tuyến liên, có thật không? Xác thật như thế. Đế Tôn đem mới từ Vân gia lấy được hắc tuyến liên lấy ở trên tay ước lượng, ở Tạ tộc trường trở nên càng thêm lửa nóng dưới ánh mắt lạnh lùng một phơi. Bất quá hay không muốn bán cho Tạ gia, còn muốn xem tâm tình của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nghe hắn nói như vậy, Tạ Ngự liền nóng nảy. Giang huynh, người rõ ràng phía trước nói, Ngự nhi, câm mồm, Tạ tộc trường quát bảo ngưng lại trụ hắn, nhìn Bùi Nặc lại cười nói. Thiếu quân nghĩ muốn cái gì, cứ việc nói đó là. Cứ việc hắn hiện tại hận không thể một phen đem hắc tuyến liên từ Bùi Nặc trong tay đoạt được tới. Nhưng là ở Lạc Tinh Lỗi nặng nề dưới ánh mắt, hắn lại liền động cũng không dám động. Hảo thuyết, Đế Tôn hơi hơi mỉm cười. Cửu sổ tông đã vong, chim khôn lựa cành mà đậu. Tin tưởng Tạ tộc trưởng sẽ làm ra càng tốt lựa chọn đi. Tạ tộc trưởng vừa nghe, thở dài, đột nhiên hướng tới Lạc Tinh Lỗi hành quỳ lại đại lễ. Đương kim thiên hạ, chỉ có Tử Đàn độc tôn, Tạ Vận càng dẫn dắt Tạ gia toàn tộc, nguyện trung thành tôn tòa. Lấy chết tương báo, bọn họ Tạ gia nhiều thế hệ đi theo Cửu Sổ Tông, nhiều năm như vậy, tới Cửu Sổ Tông vì bọn họ Tạ gia cung cấp che bóng, bọn họ tắc cuồn cuộn không ngừng vì Cửu Sổ Tông cung cấp trong tộc ưu tú con cháu, trở thành Cửu Sổ Tông tại ngoại giới tai mắt. Bọn họ cũng từng có mấy vị tổ tiên, ở Cửu Sổ Tông nội thân cư chức vị quan trọng. Bất quá này đó tại gia tộc hưng vong trước mặt toàn bộ đều tính không được cái gì. Nếu là thật sự sẵn sàng góp sức Từ Đàn tông, bọn họ còn dùng lo sợ tùy thời khả năng đã đến tai họa ngập đầu sao? Này vốn chính là một chuyện tốt, này đây hắn quỳ đến cam tâm tình nguyện, Tạ Ngự thấy tổ phụ quỳ xuống, vội vàng cũng đi theo quỳ xuống. Tạ tộc trưởng hiểu lầm ý tứ của ta, Bùi Nặc nói, Tạ gia nên nguyện trung thành đối tượng không phải Vô Cực Tiên Tôn. Mà là Từ Đàn tông mới là. Này có cái gì khác biệt sao? Tạ Vận sừng sốt một chút, mới phản ứng lại đây tiểu tử này là đang âm thầm nuôi chồng chính mình thế lực. Bất quá, này cũng quá mờ chúng đi. Vô Cực Tiên Tôn còn ở đâu? Bất quá Vô Cực Tiên Tôn có ở đây không kỳ thật đều giống nhau. Bởi vì Tiên Tôn tựa hồ hoàn toàn không có nghe được hắn đệ tử đại nghịch bất đạo chi ngôn, vẫn luôn dùng dung túng sủng nịch ánh mắt nhìn hắn đồ đệ. Lập tức, Tạ Vận đành phải đại tỏ lòng trung thành. Tạ Vận nguyện dẫn dắt Tạ gia toàn tộc, nguyện trung thành Từ Đàn tông, nguyện trung thành Đế Tôn, nguyện trung thành thiếu quân. Như thế rất tốt, Bùi Nặc đem hắc tuyến liên thuận tay vứt cho Tạ Vận. Hắn căn bản là không sợ Tạ Vận lật lọng, ở nào đó trình độ thể hiện hắn khẳng khái cùng rộng lượng cũng chưa chắc không thể. Tiện đà lần thứ hai hơi hơi mỉm cười, như thế. Này hắc tuyến liên liền làm ta cùng với Tạ tộc trưởng mới gặp lễ gặp mặt. Bất quá, Tạ gia quy phục, tự nhiên vì bản tôn làm chút sự liêu biểu tâm ý mới hảo. Tạ Vận minh bạch hắn ý tứ, hơi hơi cúi đầu. Nhưng bằng thiếu quân phân phó, ta muốn Tạ gia, cùng Vân gia liên thủ, đem Liễu gia chi danh, hoàn toàn từ Phong Châu trừ bỏ. Phong Châu địa lý vị trí như thế đặc thù, nếu không đem toàn bộ Phong Châu đều nạp vào dưới trướng. Như thế nào có thể tâm an? Chấm, Tạ Vận sừng sốt, bọn họ Tạ gia vốn dĩ cùng Liễu gia là minh hữu, hai nhà cộng đồng liên thủ đối kháng Vân gia. Kết quả hiện tại cư nhiên trái lại, làm hắn cùng Vân gia hợp tác, cắn ngược lại Liễu gia một ngụm, hắn trong lòng đều không phải là không hề khúc mắc. Bất quá thế gia phân tranh, những việc này đúng là bình thường. Hắn chỉ có thể cao giọng đáp, là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ thể công việc, Vân tộc trưởng sẽ tự cùng ngươi thương lượng, mong rằng Tạ gia, chớ có làm ta thất vọng mới hảo. Bùi Nặc mỉm cười nói xong lời này, sau đó nhìn về phía Tạ Ngự. Ta cùng với Tôn Tọa Dục muốn phản hồi Tử Đàn Tông, ngươi cần phải cùng chúng ta đồng hành. Vừa mới vẫn luôn không nói một lời nhìn sư Tôn Phát Huy Lạc Tinh Lỗi vừa nghe đến liền cực kỳ không hài lòng. Dựa vào cái gì, hắn cùng sư Tôn đồng hành muốn tham nhập một ngoại nhân. Tạ Ngự do dự trong chốc lát, vẫn là xin miễn. Ta ở trong nhà còn có chút sự, sau đó ở hồi tông đi. Cung tiễn Tôn Tọa, Lạc Tinh Lỗi sắc mặt lúc này mới đẹp một chút, nhưng mà hắn còn không có thoải mái thượng trong nháy mắt, lập tức lại có người kích động nhào lên trước. Còn có ta, Lạc Tinh Lỗi, gia hồn này khi nào lại toát ra tới, thật sự đáng ghét. Đối với đột nhiên toát ra tới hệ thống, Bùi Nặc cũng thực giật mình. Tiểu khả ái, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hệ thống nước mắt lưng tròng lên án nói. Từ chủ nhân ngươi ở phòng đấu giá đem ta bỏ xuống lúc sau, ta không chỗ để đi, chỉ có thể đi theo Tạ Ngự về nhà. Chủ nhân ta rất nhớ ngươi. Bùi Nặc, Úc, A, Nga, hệ thống nghe hắn này ba cái cảm thán âm liền đại giác không đúng. Cơ nhiên cơ trí một phen, hỏi. Chẳng lẽ chủ nhân ngươi vẫn luôn đều không có nhớ tới ta? Bùi Nặc, đừng hỏi đến như vậy trực tiếp. Hắn đang ở cùng tiểu yêu tinh thế giới cực lạc du ngoạn, lại muốn vội vàng làm sự. Nào có không tưởng hắn a, hệ thống lại lần nữa khóc thành ngốc bức. Chủ nhân ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Ngươi sao lại có thể như vậy nhẫn tâm? Mệt hắn còn tưởng rằng chính mình vẫn là chủ nhân chi kỷ tiểu áo bông. Bùi Nặc không kiên nhẫn nghe hắn khóc, một phen nhấc lên hắn. Cùng Tạ Ngự chia tay, liền ngự sử Minh Quang Kiếm, cùng Lạc Tinh Lỗi cùng nhau, hướng Tử Đàn Sơn phương hướng đi. Lạc Tinh Lỗi vốn dĩ nghe Bùi Nặc nói hắn căn bản là không có nhớ tới hệ thống, sắc mặt đẹp một chút. Lúc này Nhi lại thấy sư Tôn Ngựa quen đường cũ vô cùng quen thuộc nắm hắn, ghen ghét lần thứ hai nảy lên trong lòng. Hắn cùng sư Tôn một đường đồng hành, căn bản là chưa dùng tới Minh Quang Kiếm, sư Tôn đều là tùy ý hắn ôm. Thừa hắn thương khung kiếm đi ra ngoài. Kết quả hiện tại tiểu tử này vừa xuất hiện, sư Tôn liền bỏ xuống hắn cùng tiểu tử này phi hành đi. Xem hắn vẻ mặt tập mãi thành thói quen thái độ, có thể thấy được việc này đã đều không phải là lần đầu tiên đã xảy ra. Thật sự, đáng chết, quanh năm suốt tháng thù hận làm tiểu khả ái đã siêu việt Diệp Vị Nhiên, trở thành Lạc Tinh Lỗi đầu hào thù hận đối tượng. Nhưng mà hệ thống còn hồn nhiên không biết, trong lòng thích tiểu Lạc Lạc thích vô cùng. Ở Bùi Nặc mang theo hắn cùng Lạc Tinh Lỗi cùng nhau phản hồi Tử Đàn Tông trên đường, tiểu khả ái lặng lẽ đối Bùi Nặc nói. Chủ nhân, trải qua lần này sự, ta phát hiện tiểu Lạc Lạc thật sự thật tốt quá. Chủ nhân, ngươi liền an tâm cùng hắn ở bên nhau đi. Không cần nhọc lòng nữ chính sự, ta tới giúp ngươi giải quyết. Bùi Nặc không kiên nhẫn lạnh lùng thoáng nhìn hắn, hắn vốn dĩ liền không tính toán cùng Nam Cung Ly có bất luận cái gì quan hệ được không. Hắn này liếc mắt một cái là làm hắn im miệng ý tứ, bất quá hệ thống nếu có thể nhìn ra tới hắn cũng liền không phải hệ thống. Vì thế còn ở nơi đó Hoa Si nói, ngươi không biết, hắn ở nơi đó khí phách lên sân khấu thời điểm, ta đều thiếu chút nữa bị hắn mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền kia nói chuyện thần thái ngữ khí, thỏa thỏa một bá đạo tổng tài A, nếu là hắn không xuất hiện, chủ nhân ngươi lần này còn không biết như thế nào xuống đài đâu. Bùi Nặc vừa nghe hắn nhắc tới việc này liền một trận hỏa đại. Nếu là không có hắn, bản tôn cũng có thể thuận lợi bắt được Hư Linh Châu được không? Hiện tại kia tiểu tử vừa ra tới, cơ nhiên lắc mình biến hoa biến thành chính mình sư tôn, việc này nhớ tới liền cực phiền. Hệ thống không tin, người lại không có giao long nội đan, như thế nào chơi? Bùi Nặc dùng một loại xem ngốc bức ánh mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi cái gọi là tác giả không có nói cho ngươi sao? Đoạn thị cửa hàng vì sao họ Đoạn? Hệ thống ngây ngần cả người. Bùi Nặc tiếp tục nói, đó là bởi vì bản tôn mẫu thân họ Đoạn. Hệ thống, cho nên nói, Đoạn thị cửa hàng là chủ nhân ngươi. Ngươi, ngạch thần A, vì cái gì nam chính như vậy gian lần? Bằng không đâu, ngươi cho rằng gì dạng chỗ dựa thế nhưng là một cái đại năng đối hắn nén giận. Kia chỗ dựa tự nhiên chính là bản tôn. Quảng cáo, cách chương.